Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335. Chương 1335. Vui mừng ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, Bạch Vũ Triết đều kém chút muốn đột nhiên xuất thủ, tốt xấu đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá, hắn y nguyên vẫn là nhịn xuống. Hắn biết coi như đánh lén, chính mình y nguyên ngay cả một phần vạn cơ hội đều không có. Còn không bằng đánh cược một lần. Lão giả kia ánh mắt hiển nhiên mang theo một tia nghi hoặc, giống như là đang nhớ lại cái gì. Sau đó bất đắc dĩ, giống như là lẩm bẩm nói một tiếng. Ha ha, xem ra là thật ra rồi. Hắn rõ ràng là đang cảm thán chính mình lớn tuổi trí nhớ không tốt vấn đề. Sau khi nói xong, lão giả kia đem trang giấy làm trở về. Sau đó tựa như vừa mới bắt đầu như vậy, không nhanh không chậm đi đến một vòng. Sau đó đi ra đại môn, tựa hồ hướng một cái khác tầng đi tới. Bạch Vũ Triết lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn y nguyên không dám khinh thường, cứ như vậy đứng bất động. Lão nhân này trở về quá nhanh. Lúc đầu hắn còn nghĩ động tác nhanh một chút, tại lão nhân này trở về trước đó ra ngoài kia mà. Nhưng bây giờ rõ ràng không có cơ hội này. Cho nên Bạch Vũ Triết tình huống lúc này đã rất tồi tệ. Lão nhân này nếu là vẫn luôn ở tại truyền thừa các không đi ra, Bạch Vũ Triết cũng rất khó có cơ hội ra ngoài, chẳng khác gì là bị vây ở chỗ này mặt. Bạch Vũ Triết nhưng không có cái gì lòng tin cùng một lão quái vật như vậy ở tại cùng một cái phòng từ dưới mà thời gian dài không bị phát hiện. Nhưng bây giờ lo nghĩ cũng vô dụng, chỉ có thể là tận lực tìm cơ hội trước chạy đi lại nói. Chui vào ma thần cung sự tình gì cũng còn không có hoàn thành, liền đem chính mình cho vây ở chỗ này. Bạch Vũ Triết cũng là rất phiền muộn. Hắn cứ như vậy lặng lặng chờ lấy. Lão đầu kia tựa hồ liền tiến vào tầng thứ 5. Một lát sau, liền từ tầng thứ 5 xuống tới. Bất quá lần này đi vô thanh vô tức, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là ẩn thân đứng ở nơi đó. Nhìn thấy hắn xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm mới biết được, trong lòng càng là sợ không thôi. Lão nhân này hiển nhiên cũng là có hoài nghi. Đến cổng thời điểm hơi ngừng một chút, hướng bên trong liếc mấy cái, sau đó mới xem như rời đi. Tiếp tục hướng xuống mặt đi, lần này hẳn là sẽ không lại đột nhiên trở lại đi. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, đi từ từ ra cái kia nơi hẻo lánh, mặc dù vẫn luôn có điểm tâm kinh gánh rung động, nhưng hắn đối tấm kia ố vàng trang giấy vẫn có chút hiếu kỳ. Cho nên, Bạch Vũ Triết lần nữa đi đến kia trước kệ sách, nhanh chóng đem tờ giấy kia rút ra, cúi đầu xem xét, hắn lập tức liền biết, vì sao lại có loại kia cảm giác quen thuộc. Trang giấy này thế mà là ghi lại một đoạn công kích thánh pháp nội dung. Đúng là hắn tu luyện qua, thần hồn trấn đãng. Bạch Vũ Triết cuồng hỉ, mặc dù nhiều cái này một trang giấy nội dung, thần hồn trấn đãng, y nguyên vẫn là không trọn vẹn. Có thể hắn liếc mắt qua sau đó, mình có thể nhiều tu luyện một chiêu. Lúc đầu hắn học được thần hồn trấn đãng, cũng chỉ có thể thi triển một chiêu. Loạn hồn, phía sau chiêu thức tên là trấn, chỉ tiếc cũng không toàn bộ. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng vô pháp luyện thành, tăng thêm tờ giấy này nội dung phía trên vừa vặn bổ đủ trấn một chiêu này. Về phần lại phía sau, vậy thì chờ dùng sau có phải hay không còn có cái gì cơ duyên. Bạch Vũ Triết liền tranh thủ trang giấy này thu vào, lại nhìn liếc mắt giá sách vị trí. Kỳ thật trang giấy hoàn toàn bị rút mất sau đó, lại càng khó coi hơn được đi ra. Liền tình huống trước mắt, Bạch Vũ Triết tự nhiên không còn dám đi làm cái gì phá hư. Vạn nhất lão nhân này lúc nào lại tới kiểm tra một chút, vậy liền thật muốn xong đời. Kỳ thật Bạch Vũ Triết đoán không sai, lão giả kia chính là truyền thừa các chủ. Mạc Uyên, tuổi tác là sự thật rất lớn. Vẫn luôn trấn thủ truyền thừa các đã sớm không ra ngoài. Hắn có cái quen thuộc, mỗi lần ra ngoài trở về sau đó, mặc kệ là bao lâu thời gian, liền sẽ đem toàn bộ truyền thừa các tàng thư chỗ kiểm tra một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN